Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, bổn công tử tiếp nhận. Cái này lôi đài thi đấu, chủ yếu là để thế hệ trẻ tuổi đến bài danh, có thể không phải là vì giết hại mà thành. Cho nên một khi có người nhận thua, lôi đài hội có một loại tự chủ bảo hộ biện pháp, làm cho người này miễn bị thương tổn. Làm Sở Ngọc Hà nhận thua về sau, trên lôi đài, trong nháy mắt có một cỗ hào quang sáng tỏ từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu ở Sở Ngọc Hà trên thân. Cái này liền khiến cho Sở Ngọc Hà hiện tại cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Bạch Vũ liền xem như tiếp tục công kích hắn, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nhị ca, phía dưới Sở Thần nhìn lấy Sở Ngọc Hà, lại nhìn Bạch Vũ, mục đích răng muốn nứt. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhị ca vậy mà thua, mà lại là thua cho hắn đại cừu nhân. Cơn giận này, hắn nhẫn không dưới. Được rồi, nhị đệ hắn là khinh địch, mà lại không hiểu rõ Miêu Mộ Tiên phương thức công kích. Bằng không, nhị đệ sẽ không như thế bị động. Bất quá bây giờ đã muộn. Nhưng là, mặc dù bây giờ nhị đệ thua, nhưng cũng là vì ta thắng được cơ hội. Lần tiếp theo ta gặp được Bạch Vũ thời điểm, cùng hắn sinh tử chiến, giết hắn không nói chơi. Người nói lời này là Sở gia Sở Vô Địch, cũng chỉ có hắn mới dám gọi Sở Ngọc Hà nhị đệ. Sở Ngọc Hà công kích đã đem để Bạch Vũ đem át chủ bài cấp giao ra, cho nên Sở Vô Địch gặp Bạch Vũ thời điểm tuyệt đối là không hề sợ hãi. Đến lúc đó chỉ cần Sở Vô Địch một phen nhằm vào, như vậy chỉ sợ Bạch Vũ liền sẽ cùng hắn tiến hành sinh tử chiến đấu. Đúng, ta muốn Miêu Mộ Tiên chết. Nghe được Sở Vô Địch chuẩn bị xuất thủ, vẫn là sinh tử chiến phương thức, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Tuy nhiên Sở Thần cũng là thiên kiêu nhân vật, nhưng là tại Sở Vô Địch trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy không dễ nhìn. Hắc hắc, thú vị, thú vị. Lúc này, Thánh Sơn Thiên hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn một chút. Hắn vốn cho rằng, chỉ có hắn nhục thân pháp lực đồng tu. Hiện tại xem ra, lại xuất hiện dạng này một người. Chỉ là không biết, Miêu Mộ Tiên, là nhục thể của ngươi cường đại đâu, hay là của ta nhục thân cường đại đâu? Ngươi bây giờ chỉ có thần vương hai trọng cảnh giới thực lực đi. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, không biết ngươi có thể hay không đem ba đòn đến đón lấy. Thiên lời này, nếu như là bị ngoại nhân nghe được, khẳng định sẽ nói người này cuồng. Cuồng e rằng bên, bởi vì thiên bản thân, cũng chỉ có thần vương ba trọng cảnh giới thực lực mà thôi. Nhiều nhất chỉ là so Bạch Vũ nhiều một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Bạch Vũ thế nhưng là đứng đầu nhất thập tuyệt chi thể. Tiên thể, thiên phú của hắn cùng công pháp của hắn, tự nhiên là không cần phải nói. Mà thiên chỉ là so Bạch Vũ lớp 10 cái cảnh giới nhỏ. Lại là tuyên bố Bạch Vũ không tiếp nổi hắn ba chiêu. Thiên rất ngông cuồng sao? Cũng không phải là, chỉ có Thánh Sơn người mới biết, thiên đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Ha ha, như thế thú vị, khó trách Tô sư muội cùng Miêu Mộ Tiên đi được gần như vậy. Người này xác thực có đáng giá sư muội toàn lực lôi kéo tư bản. Mặc Vũ Ngân hướng về bên cạnh Lục Đào mở miệng nói, hai người này đều là tiên kiếm tông người, mà lại bọn họ cùng Tô Tô cũng coi là đồng tông môn đệ tử, bất quá chỉ là mấy người sư phụ không giống nhau mà thôi. Mặc Vũ Ngân trong nháy mắt liền rõ ràng qua sự tình đến xem bản chất. Hiện tại Bạch Vũ, thế nhưng là chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Kết quả là đánh bại thần vương tam trọng cảnh Sở Ngọc Hà. Chuyện như vậy, có thể nói là có một không hai. Liền xem như bọn họ bí mật một cái bài danh, chỉ sợ cũng chỉ có xếp tại trước ba người. Thực lực đang lùi lại đến thần vương nhị trọng cảnh thời điểm, mới có thể vượt cấp chiến thắng Sở Ngọc Hà. Tất cánh Sở Ngọc Hà cũng là thiên kiêu nhân vật. Liền xem như bọn họ tự mình bài danh dựa vào thứ tư hoặc là thứ năm người, khẳng định cũng không có khả năng tại thần vương nhị trọng cảnh thời điểm có thể đánh tới thần vương tam trọng cảnh Sở Ngọc Hà nhận thua. Nói cách khác, Bạch Vũ muốn là đột nhiên đến thần vương tam trọng cảnh, lấy thực lực của hắn là có cơ hội vấn đỉnh trước ba. Người này là ai? Đồng Thiên Hành nghiêng người sang nhìn lấy bên cạnh Phó Thanh Tia. Mở miệng nói. Đồng Thiên Hành cùng Phó Thanh Tia hai người. Đều là bái thánh tông người. Mà lại hai người là đạo lý. Đồng Thiên Hành cái kia gương mặt cương nghị. Cũng chỉ có khi nhìn đến Phó Thanh Tia thời điểm. Mới có thể cho thấy nhu tình thần sắc tới. Bởi vì tranh tài lôi đài tương đối nhiều. Bắt đầu Đồng Thiên Hành vẫn chỉ là đang chăm chú thuộc về bọn hắn bái thánh tông trận đấu. Nhưng là theo Bạch Vũ cùng Sở Ngọc Hà bên này chiến đấu tăng lên. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cùng Sở Ngọc Hà hai người chiến đấu hấp dẫn. Sau đó hắn mới phát hiện Bạch Vũ vậy mà chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Nhưng là chính là như vậy một cái thần vương nhị trọng cảnh thực lực người. Mới đưa tới Đồng Thiên Hành chú ý lực. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ có thể đánh cho Sở Ngọc Hà cúi đầu. Sư huynh, người này là Miêu Mộ Tiên, Nam Cung Thế Gia môn khách, xinh đẹp tóc xanh miệng thơm nhẹ mở, cười nói, há, cũng chỉ là một cái cửa khách mà thôi. Cái gì thời điểm Nam Cung Thế Gia ra lợi hại như vậy môn khách? Miêu Mộ Tiên vậy mà nguyện ý vì bọn họ hiệu lực. Đáng tiếc không có sớm một chút nhi biết, nếu như sớm một chút nhi biết, không thể nói được chúng ta bái thánh tông ngược lại là có thể kết giao một phen. Chỉ là hiện tại đã mất đi thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, Đồng Thiên Hành là một người thông minh. Hắn cũng phát hiện Bạch Vũ tiềm lực. Bạch Vũ nếu như là Nam Cung Thế Gia người, như vậy hắn căn bản liền sẽ không muốn đem đối phương cấp kéo qua. Nhưng là Bạch Vũ chỉ là Nam Cung Thế Gia môn khách mà thôi. Dạng này thì cho hắn cơ hội. Bất quá liền xem như hiện tại Bạch Vũ gia nhập vào bọn họ bái thánh tông. Trong thời gian ngắn, cũng đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đã đại biểu Nam Cung gia tộc xuất chiến. Trong quá trình trận đấu, liền xem như Bạch Vũ lựa chọn đi bái thánh tông. Hắn cũng không thể vì bái thánh tông doanh đến bất kỳ vinh diệu. Hắn hiện tại, là thuộc về Nam Cung Thế Gia. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Đã hắn là Nam Cung Thế Gia môn khách. Theo lý thuyết, Nam Cung Thế Gia là cần phải đem Miêu Mộ Tiên đem thả tại thần vương nhị trọng cảnh trong trận đấu mới đúng. Xem xét Miêu Mộ Tiên thực lực này. Nếu quả như thật là để hắn đi thần vương nhị trọng cảnh trận đấu trên lôi đài. Trước ba tuyệt đối là vật trong túi của hắn. Đồng Thiên Hành khẽ nhíu mày. Mở miệng nói ra. Phía dưới nghị luận Bạch Vũ cùng Sở Ngọc Hà chiến đấu người. Thế nhưng là số lượng cũng không ít. Nếu như Miêu Mộ Tiên tại trận chung kết tiến đến trước đó, đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới, chỉ sợ có hy vọng vấn đỉnh thần vương tam trọng cảnh cấp độ này trước ba đi. Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ, tự lẩm bẩm, Bạch Vũ tự nhiên không biết những chuyện này. Chính hắn biết rõ, hắn chiến thắng Sở Ngọc Hà, vốn cũng không dễ dàng. Dưới loại tình huống này, muốn giết Sở Ngọc Hà, đều là so sánh chuyện khó khăn. Trừ phi hắn giống Tả Nguyệt một bàn, hội chấn phong cấm chi thuật, đem Sở Ngọc Hà toàn thân thần hồn phong tỏa ngăn cản, để miệng của hắn hình không thả ra được. Nếu như vậy, Bạch Vũ mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Miêu Mộ Tiên, lần này là ta sơ suất, nếu như có lần nữa, chúng ta sinh tử chiến, ngươi dám tiếp sao? Bạch Vũ lần này có thể thắng Sở Ngọc Hà. Xác thực cũng là tồn tại may mắn. Nếu như lúc mới bắt đầu, Sở Ngọc Hà thì toàn lực ứng phó. Cái kia kết quả cuối cùng, đoán chừng cũng là hắn thắng mà Bạch Vũ phụ. Bắt đầu đối phương không biết Bạch Vũ át chủ bài. Bạch Vũ đồng dạng không biết Sở Ngọc Hà át chủ bài. Cho nên giữa song phương, nếu như không thăm dò, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Không thể nói được Sở Ngọc Hà liền trực tiếp giết ra một chiêu Sơn Hà phá toái. Nếu như vậy, Bạch Vũ căn bản là bất lực ngăn cản. Liền xem như hắn dùng ẩn tàng thủ đoạn. Chỉ cần Sở Ngọc Hà có hậu thủ. Trắng như vậy Vũ cũng chưa chắc có thể trong tay hắn lật ra bọt nước tới. Ha ha, có cái gì không dám nhận. Bổn công tử tiếp nhận. Lần tiếp theo sinh tử chiến. Bạch Vũ dường như đã thấy Sở Ngọc Hà đầu lăn rơi xuống đất phía dưới tình hình. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.